Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, chán ghét. Tịch Ly nhìn phía không trung, chỉ thấy một con thân hình thật lớn điểu xoay quanh ở phía chân trời. Giờ phút này đối với Tịch Ly vị trí đằng đằng sát khí, kim đan kỳ phục nhãn điểu. Phục nhãn điểu là một loại sinh hoạt ở bờ biển điểu thú. Nàng thân hình thật lớn, một đôi cánh triển khai liền hiểu rõ trượng đại. Hơn nữa này điểu nghe nói là thần điểu trọng minh điểu hậu duệ. Là hai mắt điểu, giờ phút này phục nhãn điểu liền tại đây một mảnh khu vực xoay quanh. Tịch Ly nếu là muốn đi lên, nhất định phải đến trải qua nó. Chính là nhân ra giờ phút này liền gắt gao chừng mắt này chỗ sơn động mà lui về sơn động hiền. Nhiên cũng không phải cái ý kiến hay. Bên trong còn có một con âm hiểm xảo trá xa. Nó làm chính mình ra tới hiển nhiên là coi trọng chính mình trong tay lá bùa chú này, muốn chính mình cùng này chỉ kim đan kỳ đại điểu đánh lên tới. Cuối cùng ngồi thu ngư ông thủ lợi, Tịch Ly hít sâu một hơi. Thả ra kia chỉ linh thuyền. Ở mặt trên phóng thượng mấy viên thượng phẩm linh thạch. Giờ phút này đặt thượng phẩm linh thạch. Chờ lát nữa linh thuyền phi hành thời điểm khẳng định sẽ tiêu hao, nếu là đặt hạ phẩm linh thạch. Nếu là chờ lát nữa chiến đấu lên, chính mình chưa chắc có thời gian cùng cơ hội đi đặt linh thạch, thượng phẩm linh thạch có thể duy. Chỉ này linh thuyền hồi lâu, tuy rằng có chút lãng phí, nhưng là lại cũng bất chấp nhiều như vậy, linh thuyền phóng đại. Tịch Ly phi thân đứng ở linh trên thuyền, linh thuyền vèo một tiếng bay về phía trời cao, phía sau xích hải hắc thân rắn hình tức khắc một lập. Hắn không nghĩ tới này tiểu oa nhi còn có loại này có thể phi hành đồ vật. Đây là trong truyền thuyết pháp khí đi, nếu là chính mình về sau hóa hình thành công định cũng muốn. Lộng cái này ngoạn ý, đứng ở thứ này thượng, từ đây nó cũng có thể bay trên trời cao, cũng có thể giống những cái đó điểu giống nhau. Đến lúc đó, nó nhất định phải thấy một con phục nhãn điểu ăn một con phục nhãn điểu. Phục nhãn điểu giờ phút này đột nhiên nhanh chóng xuống phía dưới lao xuống. Tịch Ly vội vàng đem chính mình trong tay kiếm phù dương lên. Đồng thời trong tay linh lực hơi chút vừa động. Kiếm phù phát ra mỏng manh quang, đồng thời một tia nguyên anh tu sĩ hơi thở cũng từ trong đó phát ra. Lao xuống xuống dưới phục nhãn điểu tức khắc thân hình một đốn. Ngừng ở giữa không trung, tiền bối. Vãn bối vô tình mạo phạm. Tiền bối nếu là nguyện ý, tiền bối có thể cùng vãn bối nói chuyện. Bầu trời phục nhãn điểu nhìn chằm chằm Tịch Ly, muốn công kích, nhưng là lại kiêng kỵ Tịch Ly trong tay kiếm phù. Nhưng là trong mắt sát ý lại một chút cũng không có giảm bớt, này nhân loại chính là từ kia trong. Sơn động ra tới, nơi đó mặt trốn tránh một con giết nàng hai tử xa. Nàng cùng nó không đội trời chung. Mà người này tu thân thượng còn có kia chỉ xà hơi thở. Ai biết nàng hay cùng kia xà có phải hay không làm cái gì giao dịch. Hoặc là ở chỗ này ra cái gì âm mưu quỷ kế, nhân tu sĩ âm hiểm xảo trá. So với kia chỉ xà cũng là từng có chi mà không kịp chi. Vãn bối Tịch Ly, vạn đạo tông nguyên anh chân quân thành quân môn hạ đệ tử. Vãn bối trong lúc vô tình vào kia động. Cùng kia trong động xích hải hắc xà cũng không quan hệ. Vọng tiền bối phóng vãn bối rời đi. Vãn bối vô cùng cảm kích. Cha cùng mẫu thân nói qua. Ở tu tiên giới. Đánh không thắng thời điểm có thể tìm sư phó. Hơn nữa sư phó tên tuổi ở tu tiên giới vẫn là có chút dùng. Giờ phút này nếu là có thể không động thủ. Tự nhiên là tốt nhất. Phục nhãn điểu nhìn Tịch Ly. Trên dưới đánh giá nàng. A, ta nói là ai. Nguyên lai là vạn đạo tông thiên tài a, chẳng qua ngươi cho rằng dọn ra sư phó của ngươi liền hữu dụng sao? Bất quá là một cái xú danh rõ ràng nguyên anh chân quân. Còn muốn lấy hắn danh hào áp ta, nguyên bản cũng không phải không thể buông tha ngươi. Hiện tại sao, mơ tưởng, bại hoại đồ đệ, phục nhãn điểu thân phụ thần điểu máu. Bọn họ phục nhãn điểu tộc tự nhận là thần thánh cao quý. Những cái đó yêu ma bại hoại, luôn luôn bị bọn họ nhất tộc sở chán ghét, mà người kia tu chung bại hoại, cũng là bọn họ nhất tộc sở khinh thường. Hết chương.